Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 31, đi ăn đối tượng đính hôn của anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Nimi, thế mà cậu còn đi hỏi xem anh thiếu gì. Bây giờ cậu tuyên bố, đại lưu manh đã mất đi cơ hội lựa chọn. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Coi như em chưa hỏi gì nha. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Tạm biệt. Cố Vị mở WeChat của Giang Tầm ra, sửa lại biệt danh cho anh, coi như là để nhắc nhở bản thân. Người lớn xấu xa, bạn nhỏ Cố, sao em lại hỏi cái này? Người lớn xấu xa, đâu rồi? Cố Vị nhìn nickname mới vừa lòng vô cùng. Cậu mở app mua sắm, bắt đầu nghiêm túc chọn quà sinh nhật cho Giang Tầm. Giang Tầm đặt điện thoại xuống, đóng folder trên bàn lại. Mấy tin hắc mà Giang Ảnh chuyển cho anh đều đã xem qua một lần. Đám người trên mạng kia vì sao cứ canh me nhìn chằm chằm Cố Vị. Cuối cùng Giang Tầm cũng hiểu đại khái. Đại bộ phận tin bôi đen đều là account marketing của người khác lên. Nhưng trong đó có mấy tin Giang Tầm tương đối để ý. Cũng là mấy tin bị ăn gạch nhiều nhất. Chỉ trích từ cộng đồng mạng đa số cũng từ đây mà ra. Trong một lần Cố Vị nhận phỏng vấn, cậu có nhận được câu hỏi là không thích loài động vật nào? Trên video có thể thấy Cố Vị do dự một chút, sau đó mới trả lời là không thích chó. Nhưng ngay lập tức NT tìm thấy một video khác. Trong đó có một phân cảnh Cố Vị ngồi cạnh một cây cầu nhỏ ở nông thôn. Rất thuận tay vuốt lông một con cún ở đó. Vẻ mặt hoàn toàn tự nhiên. Vì thế sau đoạn phỏng vấn này, anti-fan tố Cố Vị bán thảm, xây dựng hình tượng vô dụng. Cái kiểu hình tượng này cũng chỉ có Cố Vị mới dám xây. Cái này rõ ràng là ngôn luận bôi đen. Trong lúc phỏng vấn, sự hoảng loạn trong mắt Cố Vị không phải là giả. Giang Tầm cảm thấy bên trong nhất định là có nguyên nhân khác. Cái thứ hai là tin khá bảo, là hot search cách đây không lâu. Trong một game show thực tế, khi nhận nhiệm vụ thêu thùa từ một bà lão, Cố Vị liền bỏ nó xuống bàn chạy ra ngoài. Nhóm anti-fan cắt đoạn này ra ném đá Cố Vị mấy ngày mấy đêm không ngừng. Cuối cùng, cái Giang Tầm để ý nhất là một cái hot search từ khoảng hơn một năm trước. Cố Vị sao chép vũ đạo. Việc này còn nhắc đến một minh tinh khác, tên là Tưởng Ân Nguyên, lớn hơn Cố Vị 2 tuổi. Nhưng debut cùng thời với Cố Vị, bây giờ cũng đang hot, đã rời nhóm tách ra sâu lâu, đồng thời đổi sang một công ty khác tiếp tục phát triển. Hot search này nổ ra khi Cố Vị nhảy một đoạn nhảy. So sánh với màn trình diễn của Tưởng Ân Nguyên vào 2 tháng trước lại cực kỳ giống nhau. Lúc đó Tưởng Ân Nguyên đã rời công ty cũ và gia nhập công ty mới. Khi ấy Tưởng Ân Nguyên không hề bày tỏ động thái nào trên Weibo. Nhưng mấy account marketing lại im lặng like bài đăng nghi ngờ Cố Vị sao chép vũ đạo. Thế là fan hai người kéo vào xé nhau đến che trời lấp đất. Cố Vị bị fan của Tưởng Ân Nguyên và người qua đường chửi mắng một hồi. Mãi khi phong ba đã ổn lại, mọi chuyện trở về như ban đầu thì Tưởng Ân Nguyên đột nhiên up Weibo tác thẳng tên Cố Vị. Nói không so đo chuyện này. Ngược lại Cố Vị lại không đưa ra bất cứ phản hồi gì về việc này. Không lâu sau đó, Tưởng Ân Nguyên kia còn nhiều lần công khai thể hiện thái độ thân thiết với Cố Vị. Nhưng Cố Vị lại dường như không để ý cậu ta. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra từ sau chuyện này. Cố Vị mới bị đeo danh thần tượng hắc hồng. Giang Tầm dừng lại trước ảnh chụp trong đống folder Giang Ảnh gửi. Trên ảnh là hậu trường một tiết mục. Tưởng Ân Nguyên hình như là muốn tìm Cố Vị nói chuyện. Nhưng Cố Vị khi đó lại thờ ơ, trong mắt hoàn toàn là lãnh đạm không muốn tiếp chuyện. Bạn nhỏ Cố tính tình tốt như vậy mà cũng có những lúc quật cường cứng rắn như thế này. Giang Tầm nghĩ một hồi. Cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin cho Giang Ảnh. 10 vạn vôn, đối thủ của mày. Lần trước bị nói là sao chép vũ đạo. Chuyện này mày biết không? Cua càng to, cái này. Em nhớ rồi. Ui dưa này đừng ăn. Dưa thúi đó. Anh nghe đối thủ em hát một lúc đi cho đầu óc tỉnh táo chút. Giang Tầm. 10 vạn vôn. Dưa này rốt cuộc là sao? Cua càng to. Em cảm thấy mấy chuyện mà trên mạng viết ra căn bản không đơn giản như vậy. Tưởng Ân Nguyên này cực kỳ có vấn đề. Nhân phẩm xấu xí, nhân cách vặn vẹo. 10 vạn vôn. 10 vạn vôn. Cụ thể thế nào? Để nói cho rõ ràng cụ thể. Giang Ảnh bèn gửi tin nhắn voi cho Giang Tầm. Cua càng to. Lúc trước anh ta và Cố Vị đều là thực tập sinh của Tiết Khinh Entertainment. Sau đó hắn rời công ty chuyển đến công ty khác. Công ty này và truyền thông Đậu Gia. Đậu Gia Media. Hợp tác với nhau. Cũng chính là khoảng thời gian ấy tin Cố Vị sao chép vũ đạo bị tung ra. Nói thật, tuy rằng em luôn coi Cố Vị là đối thủ, nhưng nhân phẩm cậu ta không hề có vấn đề gì mà có thể làm đối thủ của em. Nhân phẩm cũng phải không có vấn đề gì. Chuyện sao chép vũ đạo này em cảm thấy cũng không đơn giản như trên mạng nói. Fan có thể không nhìn ra, nhưng tụi em có thể nhìn ra một chút. Vũ đạo của Cố Vị là bản lĩnh thật của cậu ta. Nghe nói là đã luyện tập từ nhỏ rồi. Còn cái tên Tưởng Ân Nguyên kia, khoa chân múa tay như cương thi tập múa. Ai giỏi ai không nhìn cái là biết. Cho nên chuyện này em chỉ có thể nói. Đoạn vũ đạo là do Tưởng Ân Nguyên cố tình show ra trước mặt cho công chúng thấy. Và chuyện Tưởng Ân Nguyên biểu diễn trước là thật. Còn lại khó nói. 10 vạn vôn. Sao cái gì mày cũng biết hết vậy? Cua càng to. Em có 20 giờ dữ liệu hack Tưởng Ân Nguyên. Toàn là thông tin mật có 102. Anh muốn xem không? 10 vạn vôn. Sao lúc trước mày không đi làm paparazzi luôn đi? Giang Tầm thở dài. Giang Tranh đường đường là một ảnh đế ưu tú. Thế mà sinh ra 2 đứa con. Đứa sau lại càng không đáng tin cậy so với đứa trước. 10 vạn vôn. Thế chuyện này về sau giải quyết như thế nào? Cua càng to. Lúc ấy em cũng đang dính một vụ. Em dùng 20 cái ức lôn chửi cho nữ tinh minh dám bịa chuyện xào CP với em một trận. Sau đó fan hai bên chửi nhau. Chửi lên tận hot search. Một đám người đuổi theo mắng em không nói lý, không chịu buông tha người ta. Cuối cùng thì hot search đó của em bị đẩy lên. Đạp cái hot search đạo nhái kia của Cố Vị xuống. Cua càng to. Nói tóm lại, Cố Vị xứng đáng là một đối thủ tốt. Cậu ta cùng em tranh đoạt tài nguyên. Đại ngôn. Nhưng em không nghĩ tới ngay cả mấy chuyện hắc hồng này này cậu ta cũng cùng em tranh đoạt. Cua càng to. Mà thôi đừng ăn dưa của đối thủ em nữa. Đi ăn đối tượng đính hôn của anh đi. Ha ha. Cua càng to. À, đối tượng đính hôn của anh có đẹp không? Nào dành cho em xem mặt đê. 10 vạn vôn. 10 vạn vôn. Chuyên tâm đóng phim đi. Cách chương.